Vì vợ là vợ anh, chương 84, góc truyện audio.com, nhờ sự cứu giúp tận tình của bác sĩ, chị Liên cuối cùng cũng tỉnh. Việc đầu tiên chị làm là xoa xoa tay lên bụng, thầm cầu nguyện con sẽ không sao. Bằng linh cảm của người mẹ, chị tin rằng bé vẫn bình yên. Chỉ là có chút lo lắng, chị yếu ớt hỏi han bác sĩ. Con em vẫn khỏe chứ ạ? Con nào, chị Thủy ngạc nhiên hỏi lại, chị là bác sĩ chứ có phải người trông trẻ đâu mà quán xu gến được hết mọi việc. Đến khi bệnh nhân nói qua về cái thai chị mới chau mày thắc mắc. Vẫn chưa hết thuốc mê hả? Thai nào, làm gì có thai, bác sĩ nói thế là thế nào ạ? Rõ ràng em có bầu mà em nghén lắm, xét nghiệm hai vạch thầy lang khám cũng khẳng định rồi mà ôi dào, đó có thể là hiện tượng mang thai giả thôi, cô không tin nằm qua đây tôi siêu âm lại cho. Chị Liên run run nghe lời, đến lúc chính mình nhìn thấy kết quả mặt chị tái xanh tái ngắt. Chị Thủy thấy thương, liền động viên thôi không sao, chưa có rồi sẽ có, không ngờ chị Liên hòa khóc, chị quỳ xuống ôm chân bác sĩ năn nỉ. Chị ơi lát chị nói với mẹ chồng em là em có bầu nhưng bị sẩy rồi được không? Em xin chị đó, cô hầm à, như thế là trái đạo đức nghề nghiệp tôi chịu thôi. Chị thương em với, mẹ chồng em cổ hủ phong kiến, bà mê cháu trai kinh khủng. Dạo này tưởng em có bầu chăm sóc ghê lắm, nhưng bà mà biết em không mang thai chắc xé xác em ra mất. Em không sống nổi chị à? Chị, em lại chị. Em cắn rơm cắn cỏ em lại chị cứu em, sau này chị bảo em làm trâu làm chó cho chị em cũng chịu. Mẹ bi nức nở sụt xịt, chị Thủy thấy tội nghiệp quá. Cái phận phụ nữ khổ thật mà chính chị cũng bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà vì không sinh được con trai, chồng hèn, mình chị nuôi ba đứa con gái cực biết bao. Em ấy còn trẻ, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt thương quá. Thôi thì nói dối một câu, giả như mai sau bị phát hiện sẽ mất uy tín một chút nhưng cứu được cả mạng người thì cũng đáng. Nghĩ vậy chị liền dặn bệnh nhân ngủ đi, đoạn thở dài ra thông báo với người nhà, mẹ khỏe nhưng cái thai không giữ được. Bà Mây nghe tưởng sét đánh ngang tai, bà run rẩy hỏi có phải cháu trai không? Chị Thủy nhìn phát bực, kể cả mang bầu, bé xíu biết thế nào là trai hay gái. Nhưng chị vẫn gật đầu đại, cái bà mẹ chồng này của Hù không khác gì mẹ chồng cũ của chị cả. Chị em phụ nữ với nhau, xót xa quá, đâm ra bác sĩ nói đỡ vài câu. Bác đừng mắng con dâu, lỗi không phải tại cô ấy đâu, giờ bệnh nhân còn yếu lắm. Tôi biết chứ bác sĩ, tôi biết lỗi đầu phải tại nó, ôi chao ôi, cháu tôi, đứa cháu còn chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ôi, tôi làm gì nên tội mà cuộc đời oan trái thế này. Tội nghiệp mẹ bi, sao người tốt cứ gặp điều không hay thế, tôi nhất định phải đi đòi lại công bằng cho con cho cháu tôi. Bà Mây gào thét ầm ĩ một hồi thì bỏ đi. Bác Thơm chân tay run lẩy bẩy, sáng sớm bác với chị Liên cãi nhau, bác đấu khẩu không được liền bực mình xách làn đi chợ. Ra tới nơi thấy cô hàng xóm thủ thỉ dặn đừng mua rau của con bé ngồi dãy thứ ba, toàn rau phun thuốc nhập giá rẻ từ bên tàu đó. Đang điên sẵn nên bác mua luôn, về ép nước nấu cháo cho chị Liên. Chỉ nghĩ dọa một tí cho đau bụng té tòng chết đi, không ngờ được là lại nghiêm trọng đến mức như vậy. Ngộ độc, sẩy thai, bác nghĩ tới mà toát mồ hôi hột, may mà nhanh trí đổ được sang cho con Hà đấy, không thì đợt này trốn đâu cũng không tránh được bão. Bác cố trấn tĩnh rồi chạy theo mẹ thêm thắt mớm lời. Bà càng nghe càng điên, hai mẹ con rôm rôm giả giả tính kế trả đũa. Chị Liên hỏi y tá biết mẹ Mây, góc truyện audio.com, và bác Thơm đi rồi liền vội vàng trốn viện về. Nhà chị bán hàng nên có lắp máy quay, bây giờ tâm trạng chị hỗn loạn mông lung lắm, chị thực sự muốn biết rõ sự tình hôm đó. Mẹ bi nín thở hồi hộp tua lại từng đoạn phim, mãi cũng đến thời khắc chị cần xem. Trong trí nhớ mập mờ của chị, đêm ấy mãnh liệt lắm, anh hôn chị tới tấp cuồng nhiệt, mây mưa nồng thắm đến đê mê tê dại. Tiếc rằng, hình ảnh trong camera lại không như thế. Anh say, nằm trên giường, ngủ chẳng biết gì cả. Chỉ có chị hành động thôi, chị vén váy áp sát vào anh. Rồi chị trèo lên người ba hến, mần tới mần lui, nhưng song hình như rượu nặng quá hay sao ấy, được một lát chị cũng gục. Vào chưa vào, ra cũng chưa ra, em bé, móc cống lên à. Chị Liên méo cả mặt lén lút xóa đi bằng chứng phạm tội duy nhất của mình. Rồi vì thắc mắc nên chị xin địa chỉ, mò tới nhà thầy lang kia tìm hiểu. Đến nơi mới nghe hàng xóm nói chuyện, ông đó không phải thầy lang gì cả, chuyên đi lừa người thôi. Làm gì có cha kện biết giới tính thai nhi sớm như thế, thánh à. Chị băn khoăn thắc mắc nhưng ông hiền lành thật thà lắm, chị có người bạn xin ông đổi giới tính con gái thành con trai mà ông ban đầu không chịu cơ, năn nỉ mãi mới chịu bảo không xem được. Bà con cô bác gần đấy cười phớ lớ chê chị Liên dại rồi, ông làm màu đó, để vòi được nhiều tiền hơn. Với cả càng làm như thế người ta càng tin ông chính trực, càng đi lừa được nhiều thỏ non. Nhưng yên tâm đi, ông bị công an bắt rồi. Chị Liên càng nghe càng chán, cũng may trời Phật thương tình, bác Thơm giúp chị. Chính vì bác ấy hèn nên đổ sang cho con Hà thôi thì một mũi tên trúng hai đích, cái số chị sao mà hên đến thế cơ chứ. Mẹ Bi thở phào về viện, chị mệt quá, không biết bao giờ anh Hậu tới an ủi xót xa chị với con đây. Kiểu gì mẹ Mây cũng báo, chị biết tính anh mà chắc chắn sẽ ra Bắc luôn trong hôm nay cho mà xem. Sáng hôm đó tâm trạng chị Hà cũng não nề ghê gớm. Chuyện xảy ra như thế, có phải cục đất đâu mà không bực bội, lúc đó chị không tự cứu lấy mình có khi bà băm bà vằm chị mất. Trước giờ lúc nào chị cũng nhịn, chị không muốn hơn thua ai cả. Chị muốn bình an, mà bình an, cớ sao lại khó đến vậy? Chị buồn, chưa tan là muốn đón con về ôm ngủ cùng cho khuây khỏa, không ngờ cô giáo nói bác với bà nội bé đón rồi. Mẹ Hà giật thót cả tim, vội gọi điện cho bà Mây, bà lạnh lùng bảo muốn chúng sống thì chị mau tới nhà bà. Qua điện thoại chị còn nghe được giọng hến sò mếu máo gọi mẹ, mẹ Hà sợ tái cả mặt vội vàng bắt xe qua đó. Chị đã linh tính bà trả thù chị, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ bà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Bà giữ hến, móng tay dài quá đâm xước cả da non của con bé, sò thì bị bác Thơm ôm chặt, hai đứa khóc lóc inh ỏi. Dù gì cháu cũng là cháu ruột mà, sao bà nỡ? Mày đứng yên đó, không thì đừng trách tao ác. Bà dọa chị Hà run không dám bước thêm nửa bước, nghe các con gọi tim mẹ tưởng như thắt lại. Con quỷ cái, mầu giết cháu trai tao rồi đấy, tao có nên giết con mày để trả thù không? Mẹ mẹ bình tĩnh, là bác Thơm mà cần thề độc con không làm im mồm, rào biển. Chị biết thời điểm nào nói gì cũng thành sai, chị đành xuống nước xin xỏ, xin bà thả con chị ra, có gì bà thanh toán với chị. Nhưng bà đâu có hâm, bà ép chị phải quỳ xuống, lạy ba lạy nhận lỗi với tổ tiên, xin lỗi chị Liên, cầu xin sự tha thứ của bà, của cháu trai chưa chào đời. Bà cầm con dao sáng loáng, đưa qua đưa lại, dí hết vào mặt hến đến mặt sò. Hai cục bông nhỏ sợ thét ầm ĩ, mẹ Hà chân tay run. Góc chuyện audio.com, lẩy bẩy, bà yêu cầu gì chị đều ngay lập tức thực hiện. Bà cười khẩy, sai chị Thơm rút điện thoại ra quay lại làm bằng chứng. Con ôn nhiệt rốt cuộc cũng chịu thừa nhận, đồ độc ác bất lương, ngu xuẩn nữa, bà thì làm gì được hến sò chứ, thế mà cũng mắc bẫy. Bà biết con Hà nó rất gan, thuê người đánh chém có khi nó cũng không khai đâu, nên chỉ có thể lợi dụng điểm yếu duy nhất của nó chính là hai đứa con gái này thôi. Gớm, bà đâu có độc áo đến thế. Dọa tí thôi, điên à mà hại tụi nhóc thật, già rồi, sợ phải vào tù lắm. Với cả dù gì cũng là cục vàng của thằng Hậu, nhỡ có mệnh hệ gì chắc nó hận bà thấu xương, bà làm sao sống nổi. Bà Mây cười khẩy, mang tiếng giáo viên, đầu óc không thông minh gì hết. Bà vênh váo bắt chị đập đầu xuống đất tạ tội, mẹ Hà thương con quặn thắt cả ruột chẳng mang gì cả, bà muốn sao chị chiều bà hết. Đúng lúc đó cô Thắm vừa hay đi học về, nghe qua sự tình liền ngọt nhạt bảo mẹ với chị Thơm để em giữ hến sò cho chắc. Bà với bác ghét hai con nhóc lắm mồm nên đưa luôn. Cô dắt hai đứa vội vàng chạy ra chỗ chị dâu, hến sò hòa vào lòng mẹ nức nở tức tưởi, chị Hà ôm được con rồi mới hoàn hồn. Cô Thắm giữ mẹ và báo Thơm, chị Hà nhân cơ hội dắt hến sò chạy ra bắt xe. Hai đứa khóc sưng húp cả mắt, mẹ xót các nàng, ba mẹ con ôm nhau sụt sịt mãi không thôi. Hến bảo hến căm ghét bà nội, hến không bao giờ chơi với bà nữa. Con gái còn nhỏ, chị không muốn trong lòng con nuôi hận thù như vậy, nhưng chị cũng không biết nói sao cả, ngay lúc này đây chị cũng rất hận bà ấy. Em sò thì vẫn còn hoảng, thút thít không nói được gì cả. Mẹ Hà sợ em bị ảnh hưởng rồi trầm cảm giống anh Khôi nên bảo tài xế đưa qua nhà dì Hợi cho tụi nhóc chơi cùng tôm cua. Mẹ bảo đừng kể cho ai nghe chuyện vừa rồi, hến sò ngoan ngoãn nghe lời nên dì cứ tưởng bọn nhỏ mè nheo dõi hơn cái gì ai đó thôi. Chị Hà mệt vào buồng trong chợp mắt một lát, tới xế chiều thầy Thanh gọi điện bảo bàn chút công chuyện chị mới gửi con cho dì, dặn dò đừng để ai đón, nhất là bà nội các bé xong mới yên tâm ra trường. Thầy nhìn sắc mặt chị nhợt nhạt quá nên tạm gác công việc lại, biết có hỏi trò cũng không nói, thầy chỉ lặng lẽ ôm chị vào lòng. Chẳng hiểu sao lúc ấy chị tủi thân ghê gớm, bất chợt òa khóc. Trước mặt chồng, trước mặt con, trước mặt ba mẹ và các em, chị cố gắng mạnh mẽ. Nhưng chị mệt lắm, chị thực sự cần một bờ vai để dựa vào. Thầy dịu dàng lau nước mắt cho chị, thầy bảo, đến với thầy đi. Chị vẫn khóc từ ngày về nước đến nay, thầy lúc nào cũng quan tâm chị như vậy, thầm lặng, ngọt ngào và đầy khoan dung. Chị, đã là đàn bà hai con rồi mà, chị cũng không hề có cảm xúc nam nữ với thầy. Chị chẳng đủ tự tin, chị sợ thầy sẽ thiệt thòi. Mẹ sò sau một hồi trấn tĩnh liền đẩy thầy giáo ra, vội vàng chạy về nhà. Vừa mở cổng đã thấy ba hến lửa giận ngùn ngụt, anh thực không ngờ, vợ mình lại có thể ác độc giả tạo đến vậy. Con thì mất mẹ của bé bị ngộ độc, mặc dù được cấp cứu rồi nhưng chốc chốc lại nôn ra máu. Chị ốm yếu gầy guộc đến thảm thương, tới nước đó rồi vẫn còn lương thiện thì thầm bảo anh đừng trách Hà. Đàn bà mà, nhiều khi ghen ăn tức ở dẫn tới mù quáng chứ thực ra em ấy không hẳn là người xấu. Ừ, có khi anh cũng không tin đâu. Nhưng bằng chứng sờ sờ, video HD phân giải rõ nét, vợ anh chính chỉ quỳ lại nhận tội, van xin mẹ anh. Cả người anh bàng hoàng choáng váng, anh lao tới trường tìm vợ, chỉ mong vợ cho anh một. Góc chuyện audio.com, lời giải thích chân thật, khổ nỗi, vợ còn đang mải đu đỡn với ai đó, anh không rõ họ nói gì, chỉ thấy hai người ôm nhau rất tình cảm. Nực cười, chị bảo chị yêu anh cơ đấy. Vậy mà anh cũng khấp khởi hy vọng đó là sự thật, quá nực cười. Mình còn gì để nói với anh không? Mình hỏi thế là có ý gì? Ý gì ư? Nhiều ý, nhiều lắm, có trăm có vạn điều muốn tra khảo. Chị yêu người ta rồi sao đùa giỡn với tình cảm của anh? Sao không cho anh một câu trả lời mà vờn anh như mèo vờn chuột? Sao ác độc đến mức chút giận lên con anh, lên người vô tội? Càng nghĩ, anh càng ức. Giận, giận đến phát khùng, anh mắng chị xối xả. Con run xéo lắm cũng quần, chị nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc tuyên bố. Nói mình nghe, em, không, hải, ai, cả, mình hèn vậy ư, không dám nhận ư, em không làm em nhận sao được. Mình còn dám cãi, vậy mình giải thích đoạn video này ra sao? Đừng có bảo giống phim truyền hình dài tập nhé, mẹ anh cầm dao ép mình phải nhận tội. Ba hến xỉa đều, mẹ sò ức muốn bùng nổ. Là mẹ mây, mẹ mình đó, bắt hến sò cù à em, mẹ dọa giết hến sò nên em phải nhận đại thôi. Bát cháo đó là do bác Thơm nấu, bác dùng số 3 Hải nhắn tin cho em vẫn còn tin nhắn đâu này. Chị Hà toan đi tìm điện thoại, khổ nỗi đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng lại chẳng thấy đâu. Anh Hậu nghĩ chị kiếm cơ bao biện nên càng tức, Liên vẫn còn nói tốt cho mình đấy, mình thì nhất quyết chối, con người mình lật lọng kinh thế. Vâng, em lật lọng, còn chị ấy cao thượng thế là được chứ gì. Vợ cay đắng đáp lời, chồng cũng cay không kém. Mì nhốt cuộc mình cũng thừa nhận. Em thừa nhận hay không khác gì nhau hả mình? Mình đâu có tin em. Tin, anh tin được mình sao? Mình bảo yêu anh thế nhưng mình lại ôm ấp thằng khác, chính mắt anh nhìn thấy đó. Mình bảo anh tin kiểu gì? Mình thương tên hiệu trưởng đó phải không? Mình nói thật anh nghe đi, mình có dám không? Được em yêu, là em yêu thầy, được chưa? Mình, anh siết tay chị đau điếng, rồi anh đau lòng hỏi, mình sống thế không sợ sau này tạo nghiệt cho con hả? Chị bất cần bảo không? Anh càng điên, tức mình khóa chặt tay vợ rồi quát. Đến xin lỗi mẹ bi cho anh. Không, đừng bướng nữa, nghe lời anh. Không bao giờ, chị quay đi, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt chồng. Anh đột nhiên cảm thấy bất lực, giọng anh buồn buồn. Lời trước khi đi anh dặn mình nghe có hiểu không? Anh không muốn mất mình, anh không muốn gia đình chúng ta tan đàn xẻ nghé, nhưng dù gì đứa nhỏ đó cũng là con anh, là máu mủ của anh. Anh không thể vứt bỏ con, nên anh mới hỏi mình có thấy thiệt thòi khi làm mẹ kế không? Là một đứa nhỏ thôi mà, sao mình có thể nhẫn tâm như vậy? Vợ lặng thinh, chồng kiên nhẫn khuyên giải. Quay đầu đi mình, làm lại đi. Liên là cô gái lương thiện nhất trên đời, cô ấy sẽ tha thứ cho mình tin anh, mình đừng sợ. Làm sai thì nhận lỗi, có gì đâu phải không? Từng từ từng chữ chị nghe sao chua xót, anh còn bảo anh sẽ tha thứ cho chị. Đau, đau đến thấu xương thấu tủy. Chị muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Chị không muốn ở đây nữa, chị muốn tìm một nơi nào đó thanh thản, bình yên, chỉ có một mình chị. Nhân lúc chồng lơ là chị vội vàng trốn chạy. Anh đuổi theo vợ, anh giữ thang máy, chị mệt mỏi lao vào thang bộ. Anh chạy tới giữ chị lại, cầu xin vợ nghe anh, người ta đánh kẻ chạy đi chứ anh đánh người chạy lại, mình à, làm lại cuộc đời đi, được không? Đừng sống như vậy nữa, mai sau nghiệt báo nặng lắm. Chán trường, mệt mỏi, chị dùng hết sức đẩy anh ra, khi chị đẩy được chồng rồi, chị lại. Góc chuyện audio.com, thấy người mình bị hẫng, mãi mãi sau nào anh cũng không thể quên khoảnh khắc đó, những bậc thang cao sâu thăm thẳm chị tuột khỏi tay anh. Chậm một giây, lỡ một nhịp anh, đã chẳng thể giữ được chị ngã xuống. Xung quanh một màu đỏ thẫm, chị lờ mờ thấy anh lao xuống ôm mình, chị thấy cả ông ngoại nữa, ông vẫy vẫy chị. Hình ảnh nhanh chóng vụt tắt, chị sợ, chị thực sự rất sợ, chị sợ không còn cơ hội nữa, chị xin anh nghe chị một lần, chị không làm gì cả, chị không thẹn với lòng mình, chị không hại ai hết. Rồi chị lo chồng không tin mình, chị lo cho hến sò, chị lo hai con sẽ vì chị mà bị ảnh hưởng, chị van anh đừng vì ghét chị mà bạc đãi con. Chị còn muốn nói nhiều lắm, nhưng chị cảm giác lồng ngực mình bị ép chặt, hơi thở dần trở nên khó nhọc, rốt cuộc chị không cố nổi nữa, chị thiếp đi trong lòng anh. Cách chương.